Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4163, bị nguyền rủa cương vực. Người xưa nói không sai a, vô tài không đủ để nuôi nói. Trong cái thế đạo này, mặc kệ là giống Lâm Bạch loại chuẩn đạo cảnh này võ giả, cũng hoặc là trong Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt đỉnh thiên tài, càng hoặc là trong tông môn dưới một người trên vạn người trưởng lão. Chỉ muốn rời đi tiền tài, quản chi thiên tư hơn người, tại con đường tu hành bên trên cũng là nửa bước khó đi. Muốn tu vi cao, đầu tiên muốn phát tài. Lý Ngư Môn nói ra, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có thể có kiếm tiền biện pháp có rất rất nhiều. Người có thể đi bái phỏng trong Vĩnh Hằng Ma Tông một ít trưởng lão, từ trong tay bọn họ học được luyện đan, luyện khí, bày trận chờ. Một khi chờ ngươi có chỗ tiểu thành, ngươi luyện chế ra tới một viên đan dược, một kiện bảo vật, một tòa đại trận, đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, luyện khí luyện đan bày trận từ trước đến nay chính là trong giới tu hành dễ dàng nhất kiếm tiền phương pháp. Thế nhưng là mọi người đều biết, vô luận là đan đạo vẫn là khí đạo, cũng không phải là ngươi cố gắng liền có thể cùng có thành tựu. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là xem thiên phú. Ta không cảm thấy ta tại luyện đan cùng luyện khí phía trên có thiên phú. Lâm Bạch thầm cười khổ. Từ Linh Tê Thành đi sau khi đi ra, Lâm Bạch cũng từng đi học tập qua luyện đan cùng luyện khí bày trận. Thậm chí Lâm Bạch còn được đến qua đan ma đan đạo ký ức. Thế nhưng là cuối cùng, Lâm Bạch vẻn vẹn chỉ có thể bày trận một chút tiểu trận pháp, luyện chế một chút không quan trọng gì đan dược. Đến mức luyện khí, tuy nói có mấy lần thành công, nhưng Lâm Bạch đều cảm giác đều là may mắn. Lý Ngư Môn nói ra, cái kia trừ cái đó ra chính là Vĩnh Hằng Ma Tông trong chấp sự đường ban bố tông môn nhiệm vụ. Cái này cũng có thể thu được võ giả, nhưng là những nhiệm vụ kia đều rất đơn giản. Một phần nhiệm vụ cho ngươi tối đa là 10 khỏa ma châu, 100 khỏa ma châu mà thôi. Bình thường chỉ có đệ tử mới nhập môn mới có thể đi chấp sự đường nhận lấy nhiệm vụ. Lâm Bạch lại là một trận lắc đầu nói, bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu minh cắt cứ một phương, coi như trong chấp sự đường thật sự ban bố đi ra một phần khó lường nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ bị 13 châu minh tiếp đi. Giống ta căn bản là không có cách nhận được loại kia có giá trị không nhỏ nhiệm vụ. Người nói không sai. Bây giờ tông môn ban bố xuống nhiệm vụ, cơ hồ có chút chất béo đều bị 13 châu minh vượt lên trước cướp đi. Lý Ngư Môn nhẹ nhàng cười một tiếng, Thanh La sư đệ, nếu như ngươi thật sự nhu cầu cấp bách đại lượng ma châu lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi Bạch Cốt Đạo Tràng. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Bạch Cốt Đạo Tràng, đây là địa phương nào? Lý Ngư Môn cười nói, Thanh La sư đệ còn không biết chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông lai lịch a. Lâm Bạch gật đầu, ta chỉ biết là Vĩnh Hằng Ma Tông tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, nhưng đích thực không biết Vĩnh Hằng Ma Tông lai lịch. Đi thôi, chúng ta nên trở về tông môn. Vừa đi vừa đi, Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch hai người rời đi Kỳ Lân Trấn, trở về Ma Tông. Trên đường Lý Ngư Môn chậm rãi nói, ước chừng tại 10 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu vẫn là hỗn loạn tưng bừng địa phương. Lúc ấy thống soái nơi đây trong tông môn đấu, các đại châu cầm binh tự trọng, nát đất phong vương, quanh năm chém giết, thi cốt vô số. Lúc đương thời một vị tu luyện cấm pháp ma đạo cường giả đã từng nguyền rủa một mảnh cương vực. Tại cái kia một mảnh cương vực bên trong chiến tử võ giả, nhục thân cấp tốc hư thối, bạch cốt vì linh trùng sinh. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, đây là ý gì? Lý Ngư Môn cười nói đúng là, tại cái kia một mảnh bị nguyền rủa cương vực bên trên, bất luận kẻ nào chết tại nơi nào, nhục thân sẽ trong thời gian ngắn hư thối, thần hồn sẽ tiêu tán cùng giữa thiên địa, nhưng là bọn hắn nhục thân hư thối sau đó bạch cốt sẽ hóa thành hắn sinh linh khác trùng sinh. Mảnh kia cương vực chính là chúng ta như thế nào nói tới Bạch Cốt Đạo Tràng, mà một chiêu kia ma đạo cấm pháp cũng xưng là Bạch Cốt Đạo Tràng. Mà những cái kia nhục thân hư thối, thần hồn tiêu tán, lại lấy bạch cốt mà sống dị tộc. chúng ta xưng là cốt tộc. Năm đó vị kia tu luyện cấm pháp ma đạo cao thủ, lấy lực lượng một người chế tạo ra một mảnh nhìn không có đường biên giới Bạch Cốt Đại Quân. Hắn xuất lĩnh lấy Bạch Cốt Đại Quân xông ra Bạch Cốt Đạo Tràng, quét ngang 13 châu. Mỗi một vị bị cốt tộc diệt sát võ giả đều sẽ cấp tốc nhiễm phải cốt tộc nguyền rùa, hóa thành Bạch Cốt, trở thành cốt tộc đồng tộc huynh đệ. Bạch Cốt Đạo Tràng nguyền rùa giống như là một mảnh ôn dịch đồng dạng quét sạch Tà Nguyệt Thiên Châu. Lúc ấy Tà Nguyệt giáo giận dữ, vận dụng ngàn châu lực lượng trấn áp cốt tộc. Về sau trong Tà Nguyệt giáo có một vị tên là Tô Ung đệ tử. Hắn tinh thông pháp trận cùng không gian chi thuật. Tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phía trên mở ra mặt khác một tòa hư không động thiên. Tại Tà Nguyệt giáo diệt sát vị kia ma đạo cường giả sau đó, đem cái kia một mảnh bị nguyền rùa cương vực nhổ tận gốc, phong ấn tại hư không động thiên bên trong, đến tận đây mới yên ổn rơi xuống Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Bởi vì hư không động thiên cũng không ổn định, tất cả Tà Nguyệt giáo phân phó Tô Ung lưu tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu gia cố pháp trận, bảo đảm cốt tộc sẽ không trở về chốn cũ. Về sau tại Tà Nguyệt giáo đến đỡ phía dưới, vị này tên là Tô Ung đệ tử tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phía trên thành lập Vĩnh Hằng Ma Tông. Tà Nguyệt giáo cũng đem nơi đây 13 châu ban cho Vĩnh Hằng Ma Tông xem như quyền sở hữu. Đến tận đây, Vĩnh Hằng Ma Tông mới thành lập. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vĩnh Hằng Ma Tông thành lập phía sau còn một đoạn như vậy quanh co vãng lai. Lý Ngư Môn nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông sáng lập cũng có sứ mạng của mình, lấy tên Vĩnh Hằng chính là muốn vĩnh viễn trấn thủ Bạch Cốt Đạo Tràng. Mà mấy trăm vạn năm trôi qua, trong Bạch Cốt Đạo Tràng cốt tộc mặc dù cũng không toàn bộ diệt tuyệt, ngược lại ngày càng lớn mạnh. Tại 10 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Ma Tông ngay lúc đó trưởng giáo làm ra một cái kinh thiên quyết định, đó chính là hướng môn hạ đệ tử mở ra Bạch Cốt Đạo Tràng. Bất luận cái gì đệ tử tiến vào Bạch Cốt Đạo Tràng bên trong, chỉ cần diệt sát cốt tộc, liền có thể thu hoạch được Ma Châu. Vừa mới bắt đầu rất nhiều võ giả hay là không muốn tiến vào Bạch Cốt Đạo Tràng, cuối cùng đó là một mảnh bị cấm pháp nguyền rùa thế giới. Thế nhưng là về sau, có thật nhiều võ giả phát hiện ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng chôn giấu rất nhiều chân quý pháp bảo thần binh, cũng có thật nhiều tu hành giới chưa từng thấy qua kỳ chân dị bảo. Thế là, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử như là phát cuồng đồng dạng xông vào Bạch Cốt Đạo Tràng bên trong, cùng cốt tộc chém giết, tìm kiếm bảo vật. Thanh La sư đệ, hào nói không khoa trương. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn sư đệ danh xưng có 10 vạn nhiều, nhưng có một nửa đệ tử đều ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng tu hành. Nếu là ngươi cần Ma Châu lời nói, nơi đây là một cái địa phương tốt, nhưng tương tự nơi đây cũng cực kỳ nguy hiểm. Những năm gần đây, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cơ hồ có hơn một nửa đều chết ở trên Bạch Cốt Đạo Tràng, biến thành bị nguyền rùa cốt tộc. Nghe Lý Ngư Môn kiểu nói này, Lâm Bạch đối với Bạch Cốt Đạo Tràng có mãnh liệt hứng thú. Liền hỏi, Lý Sư Huynh, người có thể từng đi qua Bạch Cốt Đạo Tràng? Lý Ngư Môn cười nói, đương nhiên đi qua, Vĩnh Hằng Ma Tông cơ hồ tất cả đệ tử nội môn đều đi qua Bạch Cốt Đạo Tràng. Cuối cùng ở nơi đó chính là kiếm lấy Ma Châu nhanh nhất địa phương. Mà lại 13 châu minh cũng an trí đại lượng cường giả ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng cùng cốt tộc tự sát, cướp đoạt Ma Châu. Ta đi qua Bạch Cốt Đạo Tràng 3 lần. Lần đầu tiên là ta mới nhập môn thời điểm, giống như ngươi, cần Ma Châu, liền đi Bạch Cốt Đạo Tràng tu luyện một đoạn thời gian. Lần thứ hai là trong Bạch Cốt Đạo Tràng, cốt tộc bạo động, tông môn hạ lệnh, môn hạ đệ tử tiến về Bạch Cốt Đạo Tràng trấn áp cốt tộc. Lần thứ ba là trong Liêm Châu Minh Ban, bố nhiệm vụ, cần phải đi trong Bạch Cốt Đạo Tràng ngắt lấy một loại nào đó linh dược. Ta liền tiếp nhận nhiệm vụ, xem như hộ vệ, tiến nhập Bạch Cốt Đạo Tràng. Hết chương.